Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 801, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 21, Hạ Quý Thần xuôi ở bên người ngón tay. Nhẹ nhàng cong lên, giữ chặt lòng bàn tay. Hắn không lên tiếng, dán vào hắn sau lưng nữ hài. Nước mắt chảy càng hung, rất mau đem áo quần hắn làm ướt một mảng lớn. Nàng thu liễu thu ôm lấy hắn thắt lưng tay, đem mặt hướng về thân thể hắn dựa sát hơn. Ta đã nói với ngươi, ta thích ngươi là thực sự, không phải là bởi vì ngươi vì bỏ ra như thế nhiều. Ta đem cảm động coi thành cảm tình. Ta ở phía trước năm TV tiết, biết ngươi làm hết thảy đều là vì giúp ta đả kích Thiên Ca đêm đó. Ta liền đã ý thức được mình thích ngươi rồi. Ta không dám nói cho ngươi, bởi vì ta gả cho qua Dư Quang Ca. Ta không muốn để cho ta thành vì huynh đệ các ngươi trong lúc đó ngăn cách. Nhưng là, Hạ Quý Thần, ngươi biết không? Ta thích ngươi. So với ta biết ta thích ngươi tới phải sớm. Có lẽ là ở phía trước năm mùa xuân, chúng ta nhìn pháo hoa một khắc kia. Cũng có lẽ là sớm hơn. Tại ngươi theo ta nói, không còn YC, ta còn ngươi nữa có thể. Càng có lẽ còn phải sớm hơn, là tại ngươi vì ta mở ra tổng thanh tra Lâm khi đó, là tại chụp 3000 si, ngươi ta tại Tây Hồ tản bộ đêm hôm đó, ta không biết, thả đầy trời đèn đêm đó, là ngươi, không phải là Dư Quang Ca. Ta nếu như là biết là ngươi, ta nếu như là biết giả dạng làm Dư Quang Ca, hướng về phía màn hình điện thoại di động cửu cung cách ấn xuống 9694, người là ngươi. Ta nhất định sẽ không cự tuyệt ngươi. Giống như là, ngươi theo ta nói, nên vì Thượng Hải đêm hôm đó phụ trách, cho nên ta sẽ cự tuyệt, là bởi vì ta đối với ngươi động lòng. Ta còn thích ngươi vai trò Dư Quang Ca. Ngươi nói để cho ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi rồi. Ngươi thật sự theo ta Đông Sơn tái khởi. Ngươi cũng giúp ta mất đi từng chút đoạt lại. Mấy ngày nữa, lại là mỗi năm một lần TV tiết. Ta thu được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề cử thưởng. Có lẽ ta muốn bằng vào năm ngoái nhiệt bá cửu trọng cung cầm đến nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Một năm qua này, chuyện ta nghiệp thuận buồm xuôi gió. Mỗi ngày đều sống gọn gàng xinh đẹp. Thật sự là ban đầu như ngươi nói vậy, đã đứng ở ánh sáng vạn trượng điểm cao nhất, nhưng ta không một chút nào vui vẻ. Ta cảm thấy ta cả thế giới đều là hắc ám, bởi vì theo ta theo nhất ảm đạm, từng bước đi tới ánh sáng vạn trượng ngươi, không ở bên cạnh ta. Người người đều nói, cửu trọng cung là ta đáng giá kiêu ngạo nhất một bộ kịch. Nhưng bọn họ không biết, cửu trọng cung là ta hơn một năm nay tới nay theo không dám tới liều tiếp xúc đau. Nói tới chỗ này quý ức, trong miệng phát ra bể tan tành tiếng nức nở. Hạ Quý Thần, người biết, tối nay ta đem ngươi lừa gạt tới nơi này, là phải làm cái gì sao? Ta là muốn cho ngươi cầu hôn. Cầu hôn, thân thể của Hạ Quý Thần hơi lay động một cái. Quý ức không có lại nói chuyện, yên lặng lần nữa quấn vòng quanh hai người, lan tràn ra, không biết qua bao lâu. Quý ức lại mở miệng, âm thanh thấp mềm mại còn giống là tự lẩm bẩm. Hạ Quý Thần, ngươi có phải là thật hay không không tính cùng với ta ở chung một chỗ rồi hả? Quý ức không đợi Hạ Quý Thần mở miệng, liền tự mình tiếp tục nói. Có thể ta biết, ngươi vẫn thích ta. Tại lai lớp phòng ăn, ngươi thấy ta thời điểm ngây ngẩn, tại ngươi trong căn hộ, ta chết sống nắm ngươi không cho ngươi đưa hạ viện thời điểm. Ngươi thỏa hiệp, thậm chí ngay vừa mới rồi, ta cùng người khác đánh nhau. Ngươi thấy được, phản ứng đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Trần Bạch. Phân phó hắn một loạt sự tình, cùng từ trước một dạng. Cho nên, Hạ Quý Thần, ngươi chính là nghĩ cùng với ta ở chung một chỗ, đúng không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.